Hồn ma đòi chồng, chương 18, góc truyện audio.com. Tuấn bắt đầu lo, giờ cháu phải làm sao chú Tùng Linh? Nhà viết sách Tâm Linh trầm ngâm một lúc, nhất thời tôi cũng chưa thể nói cụ thể cậu phải làm gì, có lẽ cậu vào nhà, rửa cuốn sách của tôi, xem lại bài viết về sự giao hòa giữa hai thế giới, nó sẽ có ích trong trường hợp này. Khi vị khách ra về rồi Tuấn mới tìm lại quyển sách để đọc. Anh tìm gặp bài viết mà ông khách vừa nói một cách dễ dàng. Đọc xong anh thất vọng, thở dài. Làm gì tìm được như trong sách? Trong sách kể chuyện một anh chàng cũng vì quá thương người yêu, nên sau khi người yêu chết mất xác trong một vụ đấm tẩu, anh ta đã cố công tìm và ăn cắp xác của một cô gái trong nhà xác bệnh viện, mà anh ta cho là giống với người mình yêu, đem về ướp và để trong phòng riêng. Sau này linh hồn của xác chết hiện về và đeo dính anh chàng đó, khiến anh ta gần như suốt đời không lấy vợ được. Mãi cho đến khi có sự xuất hiện tình cờ của một cô gái khác mà cô ấy lại chính là em song sinh của xác chết. Kỳ lạ thay, kể từ khi có sự xuất hiện đó thì xác chết không quấy phá gì anh chàng kia nữa. Các nhà nghiên cứu cho rằng do linh hồn người chết lầm tưởng người em song sinh kia tới là để thay thế cho cô ta, sống bên cạnh anh chàng. Oan hồn bỏ đi, Tuấn đọc hết đoạn sách vừa thất vọng vừa mệt mỏi, anh ngả đầu trên ghế nệm ngủ một giấc. Ngủ mà để cửa ngõ thế này, có ngày mất luôn cả chủ nhà. Tuấn choàng tỉnh, anh ngạc nhiên khi thấy Tuyết Ngân xuất hiện. Cô giải thích ngay, lúc anh bỏ chạy em đuổi theo không kịp, cũng may có cô Liên, cô ấy đã cho em địa chỉ để lần tới đây. Thấy vẻ mệt mỏi của Tuấn, Tuyết Ngân hỏi ngay, anh bị sao vậy Tuấn, hay là anh giận em? Tuấn nhẹ lắc đầu, không, rồi anh bật dậy kéo tay Tuyết Ngân ra sau vườn. Em xem cái này sẽ hiểu, anh muốn Ngân nhìn tận mắt cô gái nằm trong quan tài, nên mở cửa nhà mồ ra, dẫn Ngân vào. Cái gì đây Tuấn? Tuấn đành phải kể hết mọi chuyện, nghe xong Tuyết Ngân lặng người đi, đôi dòng lệ lăn dài. Nhưng bỗng cô chạy đến sát chỗ quan tài, cúi xuống nhìn vào ngực xác chết và kêu lớn. Tuyết Nhi, trời ơi, chính là nó rồi. Tuấn ngơ ngác, em nói gì, Ngân, ngồi xuống ôm lấy quan tài, Tuyết Ngân khóc nức nở. Tuyết Nhi là em sinh đôi với em, nó bị thất lạc từ nhỏ, nhưng mẹ em nói chỉ cần nhìn thấy ba nốt ruồi trên ngực nó là chắc chắn đó là nó, không sai. Nó cũng giống như em vậy, cũng có, ba giọt nước mắt thiên thần, như em, bởi vậy anh mới lầm. Tuyết Ngân không muốn rời quan tài, Tuấn phải kéo cô ra. Mọi việc như thế rồi, cũng may là có sự trùng hợp này nên mình sẽ mai táng cô ấy với chiếc quan tài thủy tinh này luôn. Họ vừa ra đến ngoài sân, thì bỗng trong nhà vang lên những tiếng đổ vỡ mạnh như có ai đập phá nhà. Tuấn hốt hoảng chạy trở vô và kêu lên. Trời ơi, trước mắt anh là chiếc quan tài thủy tinh đã bị đập vỡ tan tành, còn cái xác thì không còn thấy đâu nữa. Tuyết Ngân gào lên, Tuyết Nhi, Tuấn còn đang ngẩn ngơ thì đã có người nói sau lưng. Linh hồn người chết đã siêu thoát rồi đó, có lẽ cậu gặp may. Tuấn nhìn sang Tuyết Ngân, giới thiệu, đây là chị ruột của xác chết, ông Tùng Linh kêu lên. Đúng rồi, y như trong sách, Tuấn không biết mình đang buồn hay vui, chỉ có cảm giác là người nhẹ nhõm, độ. 3 tháng sau, cả bệnh viện ngạc nhiên khi nhận được tin báo lễ đính hôn giữa bác sĩ Tuấn và y tá Liên. 6 tháng sau nữa thì lễ cưới diễn ra. Góc truyện audio.com. Sau ngày cưới, trong bữa nấu ăn đầu tiên phục vụ chồng, Liên vô tư lo o bế các món ăn cho ngon lành. Trong lúc đó Tuấn hồi hộp theo dõi, cho đến khi Liên hoàn thành các món ăn, dọn lên xong thì anh mới thở phào. Tuấn cứ bị ám ảnh bởi lần cả nhà bếp bị đập phá tan tành khi Liên mang thức ăn tới. Nhà nghiên cứu tâm linh đã quả quyết đó là hành động ghen tuông của hồn người chết. Chính cô gái trong quan tài đã phản ứng khi có người phụ nữ khác xuất hiện trong nhà. Bây giờ thì hết rồi, oan hồn đã rời đi, từ nay Tuấn có thể sống hạnh phúc bên cô y tá ngoan hiền của mình. Trong ngày cưới anh có mời cả vợ chồng Tuyết Ngân đến dự. Thuần thắc mắc mãi về một đoạn trong lá thư của bạn mình gửi từ Huế vào. Cô nàng rất hiền, ngoan và rất đẹp, nhưng có điều là tính hơi khó gần. Tuy nhiên mình vẫn muốn cậu nên làm quen, mình đã kể về cậu cho cô ấy nghe và hình như cô ấy rất muốn được tiếp cận cậu. Mình nói sơ qua về tính cách cô ấy cho cậu nghe, đó là người chuộng sự thật thà, không ưa dối trá, không thích mẫu đàn ông sống lãng mạn. Nhưng cô ấy lại sống bằng nội tâm nhiều, ưa đọc truyện Bồ Tùng Linh, hồn bướm mơ tiên v.v. Cô ấy mới vào sống ở cùng thành phố với cậu, không có bạn bè, nên sự lui tới của cậu sẽ giúp cho cô đỡ cô đơn nơi đất lạ. Cậu nhớ kỹ, chỉ mình cậu quen cô ta thôi, tuyệt đối không được giới thiệu với người khác. Từ lúc nhận được thư của bạn, đến nay đã qua 1 tuần rồi mà Thuần vẫn chưa có ý định liên lạc với người đẹp bạn định môi giới cho mình. Ngoài việc còn thắc mắc về cá tính của cô gái, Thuần còn chưa tìm được lý do để tiếp cận. Chẳng lẽ tìm tới và bảo, bạn tôi tên là Phú, giục tôi tới gặp cô, xin được làm quen. mà điều ấy Thuần không quen làm. Mãi cho đến sáng nay, chủ nhật, một cơ hội ngàn vàng đã tới một cách thật bất ngờ. Thuần nhận được một lá thư của ai đó gửi tới địa chỉ 18A cư xá Hồng Hà, quận Ti Đờ, nhưng bưu điện lại nhầm với địa chỉ 18A cư xá Hoàng Hà, nơi ở của Thuần. Có lẽ người ta nhầm giữa quận Ti Đờ với Ti Bi và Hồng Hà với Hoàng Hà. Thuần cầm lá thư tới nhầm địa chỉ kia xem qua và chợt reo lên. Cư xá Hồng Hà ở Ti Đờ ư, đúng là nơi đây rồi. Lấy lá thư của bạn ra, lúc này Thuần càng kinh ngạc hơn khi địa chỉ mà Phú ghi cho và dục Thuần đi tìm cũng chính là cư xá Hồng Hà này. Và còn lạ lùng hơn, số nhà và đường trong cư xá cũng trùng y nguyên như nhà của Thuần, 18A đường Hoa Hướng Dương. Lúc này thay vì trách cứ đơn vị xây cư xá đã lấy trùng tên đường giữa hai nơi khác nhau, để gây ra sự nhầm lẫn này, Thuần lại thầm cảm ơn họ, bởi nhờ có sự trùng hợp này nên sẽ có cớ cho Thuần tìm tới đây với lý do đầy thuyết phục trả lại bức thư bị phát nhầm. Sau hơn nửa giờ đắn đo, cuối cùng Thuần đã cầm lá thư và quyết định đi tìm chủ nhân thật của nó. Việc tìm ra cư xá Hồng Hà không khó, nhưng khi hỏi đường Hoa Hướng Dương thì mọi người trong cư xá đều lắc đầu. Cư xá này chỉ có các con đường nội bộ từ số 1 đến số 18, chứ làm gì có tên Hoa Hướng Dương. Thuần thất vọng vô cùng, vừa định trở ra thì chợt có một người đàn ông chạy ô tô ngang qua, chị chủ nhà đang trả lời Thuần chỉ và nói. Ông đó là phó giám đốc xây dựng cư xá này, đâu hỏi thử coi. Bà ta vẫy tay gọi ông ta giúp Thuần, rồi lên tiếng hỏi. Cậu này tìm địa chỉ trong cư xá này mà hỏi đường Hoa Hướng Dương, cư xá mình làm gì có tên đó, phải không ông phó giám đốc? Không ngờ người kia đáp ngay, có chứ, gocchuyenaudio.com, cư xá này lúc xây xong chúng tôi đã từng đặt cho những cái tên toàn các loài hoa. Tên Hoa Hướng Dương là con đường số 8, phía dãy sau của nhà này. Sau đó nghĩ lại chúng tôi mới đổi thành chữ số cho dễ nhớ hơn. Thuần nghe nói mừng quính, anh cảm ơn họ rồi chạy vòng ra dãy nhà phía sau. Anh tìm được số nhà không khó, bấm chuông và đứng đợi chỉ vài chục giây thì có một người phụ nữ trung niên bước ra. Bà ta nhìn qua Thuần và hỏi, cậu tìm ai? Dạ, cho tôi hỏi, có phải đây là nhà của cô Yến Vĩ? Chỉ tay vào trong, người phụ nữ đáp, cô chủ có ở nhà, nhưng đang có tiệc, cậu có phải là người được mời tới dự tiệc thì vào? Còn nếu không thì có lẽ, nên về, bữa khác tới. Cách chương.